Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, hiện thân. Chốc lát trước, Kim Thần chặt đứt càn khôn, tự thân đào mệnh, nhân vực đỉnh phong quần hùng chặn giết chúng tiên thiên thần. Phạm vi ngàn dặm chi địa bị đập vỡ vụn, Ngô Vọng lặng lẽ rời đi chiến trường đuổi theo Kim Thần bỏ chạy chỗ. Kim Thần chìm vào nham tương hồ trước, cũng không biết, nàng kỳ thật bị cái nào đó viễn cổ cường thần, cái nào đó thiên cung bồi dưỡng hung thần, cùng cái kia u linh, cẩn thận nhìn chằm chằm một trận. Đối với Kim Thần, Ngô Vọng rất là tâm động, lạt bao lớn một cái tiên thiên thần, đây là nhiều ít thần lực cùng tinh khí, Ngô Vọng bổ đao chi tâm đã là khó có thể ức chế. Muốn đồ thần xúc động đã đến trong tay. Hắn yên lặng cầm kia cán thần thương, tàn phá màu đen chiến giáp đều đã tại chữ vật pháp bảo cửa ra vào chỗ. Đáng tiếc, người muốn làm cái gì Kim Thần cũng không dễ dàng đối phó. Vân Trung Quân truyền thanh nhắc nhở, câu, Ngô Vọng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Bình tĩnh, bình tĩnh, kém chút liền lên đầu. Không nói những cái khác, chỉ riêng là Kim Thần mở ra vũ khí của nàng kho. Tùy ý ném ra mấy chục kiện thần binh. Đó cũng là Ngô Vọng này thời không pháp tiếp nhận chi trọng. Ai Kim Thần đại đạo nhất cạn tầng áo nghĩa. Há không liền là bảo khoáng vô hạn sản xuất nhớ tới ở đây. Ngô Vọng trong mắt lần nữa bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Coi như làm không xong Kim Thần. Như chính mình có thể thành công nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Làm đi Kim Thần tư táng. Vậy sau này làm gì không có kinh phí? Lão ca, có hay không biện pháp làm nàng một lần? Nàng hiện tại mặc dù là trọng thương trạng thái, nhưng cũng bởi vậy thần hồn căng thẳng. Muốn kéo nàng tiến vào mộng cảnh hoặc là nhìn trộm giấc mơ của nàng. So kéo đế khốc nhập mộng còn muốn khó khăn. Vân Trung Quân cười nói. Loại này theo mấy cái thần đại trước sống sót lão cốt đầu. Tuyệt đối không có khả năng để cho mình dễ dàng như thế tự lâm vào tuyệt cảnh. Người tốt nhất vẫn là đừng đánh nàng chủ ý. Miễn cho bị nàng tổn thương ở chỗ này. Mặc dù hôm nay Kim Thần kém chút bị nhân vực lưu lại. Nhưng so với Kim Thần trước đây đối mặt những cái kia đại chiến. Hôm nay chàng diện vẫn là nhỏ. Ngô Vọng thầm nói. Mấy vị kia tiền bối không phải chết vô ích. Mục tiêu của bọn hắn vốn cũng không phải là Kim Thần. Mà là những cái kia thiên cung chính thần. Thiên cung trung kiên lực lượng. Vân Trung Quân khóe miệng có chút giật giật. Nói. Chỉ là một trận chiến này. Nhân vực nguyên bản mong muốn hẳn là tự đạt đến. Người trước đây cũng không nhìn thấy. Đại chiến bên ngoài. Hư không bên trong. Thiên đế đế khốc cùng nhân hoàng thần nông từng có ngắn ngủi rằng co. Hai lẫn nhau chế ước cũng không xuất thủ. Tuy nói. Kim Thần vừa thoát ly chiến cuộc, Ngự Nhật Nữ Thần chân sau liền đã đuổi tới nhưng dù là như thế, Thiên Cung vẫn như cũ hao tổn hơn 10 tên tiên thiên thần. Trong đó có 8 tên Thiên Cung chính thần. Cái này so chúng ta tại Tây Giã gây sự, đối Thiên Cung tổn hại lớn mấy lần không thôi. Chỉ là một trận đại chiến, tự vẫn lạc nhiều như vậy tiên thiên thần Thiên Cung tổng cộng cũng mới 500-600 tiên thiên thần. Hơn phân nửa còn muốn lưu thủ Thiên Cung trấn áp thiên địa phong ấn. Nhưng thay cái góc độ cân nhắc, nhân vực toàn bộ thần nông kỷ nguyên, đỉnh phong cao thủ chỉ những thứ này. Liều đi một cái liền thiếu đi một cái. Ngô Vọng hơi trầm ngâm, luôn cảm thấy cái này Kim Thần hố Thiên Cung. Xác thực, nàng hẳn là có cái gì tính toán. Không phải vậy lại lỗ mãng cũng biết lúc này nên tránh đi nhân vực chi phong mang. Vân Trung Quân cười nói, nàng tự thân cũng trọng thương, cuối cùng nhiều lắm thì bị chửi vài câu, những cái kia bị nhân vực cao thủ liều chết tiên thiên thần coi như thảm rồi. Vận khí tốt có thể tại thần trì khôi phục thần khu, nhưng thiên cung thần trì, thoáng cái dung nạp không được mấy cái tiên thiên thần, nếu là kéo thời gian lâu dài, tự thân ý chí băng tán, lại ngưng ra tiên thiên thần liền là đầu này đại đạo hoàn toàn mới ý chí. Tương đương với hoàn thành thần vị thay đổi. Ngô Vọng hơi suy tư. Nhìn về phía nham tương hồ bên trong Kim Thần lúc. Trong mắt hỏa diễm lui bước mấy phần. Có thiên cung trật tự che chở. Thiên cung tiên thiên thần tự đánh không chết sao? Tất nhiên là có thể đánh chết. Chặn đánh tàn ý thức của bọn hắn. Giống như chúng ta tại Tây Giã làm. Vân Trung Quân nói. Từ hỏa chi đại đạo bị toại nhân thị rút đi. Thiên cung tự làm rất nhiều bố trí. Chúng chính thần bản nguyên cùng thần đình cấu kết. Chỉ cần đánh không đi bọn hắn đại đạo. Thiên cung liền có thể liên tục không ngừng đem này chính thần khôi phục. Nhưng cũng giới hạn chính thần. Vừa này đại đạo tại thiên địa ở giữa phát huy tác dụng trọng yếu thần linh. Nếu muốn diệt sát kim thần, liền cần làm vạn toàn chuẩn bị. Tại nàng thần hồn bên trong điểm này ý chí bị đại đạo cuốn về thiên cung trước. Đem nó đánh tan. Nếu có thể làm đến như vậy, thiên cung ít nhất cũng nhất định phải tốn hao ngàn năm tuế. Nguyệt, dùng ngũ hành kim chi đại đạo tái tạo một cái mới kim thần. Thiên cung tổng thể thần lực lại có rất nhiều hao tổn. Vân Trung Quân bình tĩnh giải thích, lại tổng kết một câu. Vấn đề căn bản nhất là ở chỗ thần đình tập kết đại đạo. Cùng tại cơ sở này bên trên sinh ra thiên địa trật tự. Mà không phải tiên thiên thần bản thân. Ngô Vọng đáy mắt hỏa diễm lập tức biến mất hơn phân nửa. Hỏi, vậy có hay không có thể phong ấn nàng, muốn phong ấn ngũ hành nguyên thần? Trừ phi là thiên đế như vậy chí cường thần xuất thủ. Vậy quên đi, Ngô Vọng hơi lắc đầu. Quả quyết lựa chọn từ bỏ. Để nàng ở chỗ này nằm đi. Coi chừng, đã có tiên thiên thần đuổi đi theo. Hẳn là đến giúp hộ kim thần. Vân Trung Quân vừa dứt lời. Ngô Vọng liền phát hiện ngay tại tụ tập kia mấy trăm nhân vực tu sĩ. Kim thần cũng đem tự thân chìm vào trong nham tương. Ngô Vọng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Tự không có cách nào ra tay với nàng sao, cuối cùng vẫn là thực lực không đủ. Chớ có nóng vội, chúng ta thiên đạo vừa mới cất bước. Vân Trung Quân cười khích lệ nói. Hiện tại chúng ta cần phải làm là ẩn tàng bắt nguồn từ thân. Ngươi dùng nhân vực nhân hoàng người nối nghiệp thân phận hoạt động. Ta núp trong bóng tối giúp ngươi. Chờ chúng ta có thể cùng thiên cung giữ lẫn nhau. Mới có thể cân nhắc như thế nào dao động thiên cung căn cơ. Ngô Vọng đáp ứng một tiếng, quay đầu nhìn về phía đang từ các nơi hướng phía một chỗ tụ tập chúng nhân vực tu sĩ. Còn tìm đến mấy cái gương mặt quen, Hứa Mộc huynh lại nơi đây. Tùy theo, Ngô Vọng lại ý thức được một cái vừa rồi sơ sót đơn giản vấn đề. Nếu có tiên thiên thần đuổi tới nơi đây, bọn hắn làm sao có thể an ổn rời đi quả không ngoài Ngô Vọng sở liệu. Tụ tập lại các tu sĩ. Thành công hấp dẫn kia ba tên đến tìm kiếm kim thần hạ lạc thiên cung thần linh chú ý. Mà cái này ba thần có hai cái vẫn là gương mặt quen. Tất nhiên là cùng kỳ cùng quỳ nghiêu. Ngô Vọng lập tức truyền thanh Minh Xà. Để Minh Xà đem những tu sĩ này na di đi. Nhưng Minh Xà lại nói. Nơi đây tạm thời không pháp thi triển na di. Trước đó kim thần đối càn khôn bản thân tạo thành thương tổn cực lớn. Nơi đây càn khôn đại đạo vẫn còn hỗn loạn trạng thái. Như cưỡng ép xé mở càn khôn na di. Rất dễ dàng khiến cái này người mê thất tại hư không. Chủ nhân, ít nhất cần các loại. Chờ, một canh giờ. Ngô Vọng đáp ứng âm thanh. Ngược lại là cũng không có nhiều bối rối. Bắt đầu hỏi ý lên cầm đầu tên kia tiên thiên thần thực lực. Ngay. Vân Trung Quân tất nhiên là thuộc như lòng bàn tay một đường tới. Này thần danh Mộc Phi, là Mộc Thần chi bộ hạ, trong thiên cung lưu tiên thiên thần, đạo là tiên thiên thảo hóa chi đến, chủ quản đại địa phía trên thảm thực vật mật sơ, cũng coi là Mộc hành nhất hệ thực lực tương đối không tệ tiên thiên thần. Ngô Vọng hơi tổng kết xuống, Mộc Phi, ngũ hành nguyên thần Mộc Thần cá nhân liên quan, thần vị tam lưu. Thực lực nhị lưu, thuộc về loại kia mất liền mất loại hình. Chính mình chính diện cùng hắn đối kháng. Ngược lại là có chút khó giải quyết. Nhưng có Minh Xà tương trợ. Cũng không phải là không có cơ hội đem đối phương ba người tạm thời đánh lui tại Ngô Vọng nhìn. Chăm chú bên trong, ba thần linh hiện thân. Cản lại nhân vực cái này 800 tu sĩ. Hứa Mộc vượt qua đám người ra. Chúng tu sĩ xúc động chịu chết. Thiên cung ba thần vừa muốn giết những tu sĩ này xuất một chút chiếc kia ngột ngạt. Hỏa Linh, Linh Tiểu Lam cùng hai vị huyền nữ tông tu sĩ từ trên trời giáng xuống. bởi vì kim thần lựa chọn nơi đây làm ẩn núp bỏ chạy chỗ. Trốn vào càn khôn liệt phùng na di ở đây về sau. Đem khe hở trực tiếp khép kín. Sở dĩ nơi đây tu sĩ số lượng cũng không tính quá nhiều. Sau đó, cùng kỳ lui về phía sau nửa bước. Cái này nửa bước thế nhưng là rất có giảng cứu. Đây là cùng kỳ có thể sống đến hiện tại cam đoan. Cũng là cùng kỳ đối mặt nhân hoàng truy sát vẫn hoành hành một phương lực lượng. Thấy thế không đúng. Băng rút lui bán chuồn mất. Sát vách hồng hoang điểm này chết đạo hữu cả nhà cũng không chết bần đạo lợi mình chi niệm. Tại cùng kỳ trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cùng kỳ không chỉ là chính mình lui nửa bước. Còn tại hỏa linh hiện thân lúc. Trực tiếp đối tên thanh niên kia tiên thiên thần Mộc Vi truyền thanh. Đại nhân. Này nhân vực cấm quân thống lĩnh thực lực siêu quần. Chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn là hơn. Mộc Vi khóe miệng lại lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Lạnh nhạt nói. Cùng kỳ thống lĩnh hẳn là sợ cùng kỳ im lặng không nói. Huyết độn đại pháp đã chuẩn bị thỏa đáng. Cái này Mộc Hành Trúc thần Mộc Vi cười vang nói. Cùng kỳ thống lĩnh vì cái gì không suy nghĩ. Nếu nàng vẫn là trước đây cùng kim thần đại nhân kịch chiến thực lực. Sao lại cho chúng ta ba cái mở miệng cơ hội, lời này tất nhiên là đang thử thăm dò. Hỏa Linh nghe vậy khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Xách theo không chọn vẹn trường thương. Mặc hỏng chiến giáp, lẳng lặng chỗ đứng tại 800 tu sĩ trước đó. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Chỉ cần mới mở miệng tựu dễ dàng lộ tẩy. Chính như cái này tiên thiên thần nói. Nàng đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt. Thể nội coi như thu nạp rất nhiều dược lực, muốn chuyển hóa thành tự thân tiên lực, còn cần thời gian không ngắn. Lại trước đây cùng kim thần đại chiến, hỏa linh tiên khu bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, phát hiện nơi đây dị thường, quyết định tới cứu cái này 800 tên nhân vực tu sĩ trước đó. Nàng nhưng thật ra là bị Linh Tiểu Lam đỡ lấy. Hỏa linh không ngôn ngữ, kia tiên thiên thần Mộc Vi vừa cười nói, người xem. Nàng đây không phải chấp nhận nhân vực tu sĩ muốn thu hoạch được siêu việt tự thân cảnh giới thực. Lực, liền muốn trả giá rất nhiều đại giới. Nếu là những cái kia thọ nguyên đại nạn lão bối phân tu sĩ ở đây. Chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn còn chưa tính. Nếu là bị một cái miệng cọp gan thỏ nhân hoàng cấm quân thống lĩnh dọa trở về. Đại tư mệnh trách tội xuống cùng kỳ thủ lĩnh có thể nhận được lên sao cùng kỳ yên lặng đứng. Hướng về phía trước, nhìn chằm chằm kia hỏa linh cẩn thận quan sát, hắn có thể nhìn trộm lòng người. Chính là như vậy cao thủ, nếu là trong lòng còn có sợ hãi, hắn cũng có thể tìm kiếm được đối phương đạo tâm khoảng cách. Nhưng giờ phút này, cùng kỳ vẫn như cũ không nắm chắc được. Hỏa linh tâm cảnh, giống như mặt mũi của nàng như vậy bình tĩnh. Một cái công lớn, ta lên, quỳ nghiêu úng thanh nói câu. Kiêng ngưu giác mang theo nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Xách theo hai cái đoạn búa tản mát ra nóng nảy khí tức. Hỏa linh đáy lòng thở dài. Nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều. Trong mắt nhóm lửa hết. Sở hữu lực lượng vờn quanh nơi cánh tay phía trên. Đông. Quỳ ngưu chân to hướng về phía trước điểm nhẹ. Chúng tu đạo tâm cùng nhau rung động. Vốn là có thương thế trong người chúng tu sĩ. Từng cái cúi đầu phun máu. Hừ. Một tên huyền nữ tông trung niên tiên tử khẽ hừ một tiếng. Thân hình hướng về phía trước. Cặp kia mắt phượng nhìn chăm chú quỳ nghiêu thân ảnh. Nhưng nàng chỉ có thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực. Đối mặt hung thần gần như không chống đỡ chi lực. Tiền phương, cái kia nắm lại nắm đấm chậm chạp lại kiên định nâng lên. Đem cái này huyền nữ tông tu sĩ ngăn cản trở về. Ta tới, hỏa linh định vừa nói. Vẫn như cũ là như vậy trung khí mười phần. Vẫn như cũ là như vậy tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Nàng dùng sức hít vào một hơi. Không biết dùng cái nào bí thuật. Thân hình lại trướng ra một tầng tiên quang. Cái trán càng là nhảy ra tầng tầng hỏa diễm. Trường thương cũng dấy lên một hai hỏa tinh. Quỳ nghiêu lỗ mũi phun ra hai tia khói trắng. Nương theo lấy dưới chân phát lực. Thân hình hướng về phía trước bay thẳng. Hỏa linh dưới chân có chút chuyển động, lách mình phóng tới Quỳ Ngưu, đưa tay chính là một cái trường thương trẻ dọc, nhưng làm Quỳ Ngưu thân hình triệt thoái phía sau, hỏa linh cũng lập tức lui lại. bị Linh Tiểu Lam tiếp nhận thân hình. Hỏa Linh nhẹ nhàng đem Linh Tiểu Lam bàn tay tránh ra. Lần nữa cất bước hướng về phía trước. Tiền bối, Linh Tiểu Lam tiếng gọi khẽ. Hỏa Linh lưu lại dấu chân, lại giấy lên hỏa diễm. Hỏa Linh thống lĩnh, còn xin rời đi. Hứa Mộc nhảy ra chiến trận, bước nhanh hướng về phía trước. Ta đến làm thống lĩnh đoạn hậu. Lại có thiên tiên tướng lĩnh hướng về phía trước, cao giọng la lên, còn xin thống lĩnh rời đi. Thống lĩnh không quản chúng ta. Một tên nữ tu lại nhịn không được nghẹn ngào khóc lên. Huyền nữ tông tiền bối, còn xin hộ thống lĩnh rời đi đi. Thống lĩnh, chúng ta chỉ là nhân vực bất nhập lưu tiểu tu sĩ. Tử thương chúng ta đối nhân vực không có gì tổn thất. Ngài là muốn cùng thiên cung cường thần quyết đấu, hy vọng kia hai tên huyền nữ tông tu sĩ cũng lên tiếng khuyên lớn. Duy chỉ có Linh Tiểu Lam cũng không nhiều lời. Nàng đem đoàn kiếm lơ lửng ở xung quanh người, chỉ là cúi đầu thổi lên trong tay sáo ngọc. Hỏa Linh đột nhiên giơ tay lên, để đằng sau đi theo tới tu sĩ cùng nhau dừng chân lại. Nàng hơi quay đầu, khóe miệng giật cái khó coi mỉm cười. Yên tâm, ta tự sẽ mang các ngươi trở về. Ha ha ha ha, tiên thiên thần Mộc Vi ngửa đầu cười to, trong mắt tràn đầy tốt sắc. Các ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu như thế, ta liền đưa các ngươi cùng nhau quy tịch. Hai vị, cùng nhau xuất thủ. Cùng Kỳ lộ ra hơi có vẻ trầm ổn mỉm cười. Kia Quỳ Ngưu đã là lần nữa vọt lên. Trong lỗ mũi phun ra nóng hổi khí tức. Trong tay hai cái đại phủ rát lên một tầng huyền kim chi sắc. Dốc hết sức như muốn chém đứt thương khung. Hỏa Linh thân hình lần nữa vọt lên. Trường thương xẹt qua một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung. Mũi thương điểm hướng về phía lưỡi búa đứng không. Giao thủ động tác có chút đơn giản. Một cái là lực đại thế chim. Một cái là dùng xảo kình tính toán. Bất quá chớp mắt, lại là một lần binh khí va chạm. Nhưng lần này, Quỳ Ngưu lại bị Hỏa Linh một thương đánh bay mấy trăm dặm. Hỏa Linh thân hình ngửa ra sau, lập tức cưỡng ép ổn định thân eo. Dưới chân đại địa xuất hiện sâu không biết hắn ngọn nguồn nhỏ bé vết rách. Kỳ hạ tầng nham thạch địa mạch đồng đều đã bị đứt đoạn. Hỏa Linh cái trán xuất hiện lần nữa diễm hỏa. Nàng mục quang hơi có chút hung ác, giơ thương lần nữa tiến lên. Kia Mộc Hành Trúc Thần tay trái mở ra, mấy chục đạo nồng lục quang mang hóa thành kiếm ảnh, đối Hỏa Linh vào đầu chụp xuống. Cùng Kỳ nhíu mày đối Hỏa Linh nhấn một ngón tay. Hỏa Linh trước mặt hiện ra vô số nhạt nhẽo thân ảnh. Lại là nhân vực người chết trận tàn hồn. Tại lúc này hóa thành lệ quỷ. Đối Hỏa Linh đánh giết mà đi. Mộc Vi giết người cùng Kỳ phá tâm. Chân trời có chỗ sơn nhạc đột nhiên sụp đổ. Kia Quỳ Ngưu thân hình vọt lên. Cầm trong tay hai lưỡi búa. Thân hình bành trướng mấy lần. Đối Hỏa Linh nhằm thẳng vào đầu chém. Hỏa Linh khóe miệng kéo ra một chút cười lạnh. Trường thương rơi khắp thiên thương ảnh, thân hình lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh, đánh ra trận trận tiếng thét, kiếm ảnh đầy trời toàn bộ bị phá vô biên tàn hồn trở nên tĩnh lặng. Nhưng nghe được một tiếng, làm tiếng vang, kia Quỳ Ngưu lưỡi búa đánh rớt, Hỏa Linh chỉ có thể nhấc ngang trường thương ngăn cản, cả hai trên không trung bắn ra từng đạo làn sóng. Hỏa Linh thân hình từ không trung bị đánh bay, quảng hướng về phía chúng tu. Kia hai tên huyền nữ tông nữ tiên hợp lực, mới miễn cưỡng đem Hỏa Linh nâng lên. Cái này một cái chớp mắt, cùng Kỳ lách mình bay tới. Hỏa Linh giãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhưng này hai tên huyền nữ tông tiên nhân dùng sức đưa nàng hướng về sau hất lên. Linh Tiểu Lam lập tức hướng về phía trước, đem Hỏa Linh nắm chặt. Cùng Kỳ khóe miệng lộ ra mấy phần nhe răng cười, cố ý bay chậm chút ít. Hắn thích nhất thời khắc như thế này. Nhân tính chập trùng, có thể làm cho hắn cảm nhận được từ đáy lòng thỏa mãn. Quả nhiên, từng người tu sĩ phóng tới đến đây, ngăn tại Hỏa Linh trước người. Bọn hắn chống ra tiên lực, giang hai cánh tay, hoặc là chăm chú từ từ nhắm hai mắt đưa lưng về phía ba tên tiên thiên thần. Lại đem Hỏa Linh bao bọc vây quanh, Hỏa Linh khóe miệng lộ ra mấy phần cười khổ, đáy lòng cái kia dây cung đã nới lỏng. Nàng kỳ thật đã sớm biết hiện thân sẽ là như vậy hậu quả. Nàng cũng minh bạch, chính mình trước đây cần chính là bình ổn trở lại nhân vực. Tiếp tục tu hành, để đột phá cảnh giới càng cao hơn, là nhân vực làm càng nhiều chuyện hơn, cùng kỳ. Linh Tiểu Lam đột nhiên mở miệng quát mắng. Ngươi dám đụng đến ta. Cùng kỳ thân hình dừng lại. Trong mắt toát ra một chút suy tư. Ngươi lại là người nào? Mộc Phi cười lạnh hỏi một câu. Nhân vực, thiên diễn thánh nữ Linh Tiểu Lam. Linh Tiểu Lam đem hỏa linh buông xuống. Rút kiếm vọt tới không trung. Mục quang hơi có chút ngưng trọng. Giờ phút này tất nhiên là có biện pháp nào tự dùng cái gì biện pháp. Ngươi chẳng lẽ hiểu được. Nếu ngươi hôm nay đả thương ta. Hắn sẽ bỏ qua ngươi. Hắn cùng kỳ biểu lộ hơi có chút ngưng trọng. Thiên cung thứ tứ phụ thần. Linh Tiểu Lam lạnh nhạt nói. Hắn đối thiên cung đủ kiểu nhục mạ. Thiên đế vẫn là phải cho hắn các loại danh hiệu. Thậm chí còn cho chính thần chi vị. Ngươi hẳn là không cảm thấy. Trong này có cái gì kỳ quặc sao? Mộc Vê Na buồn bực nói. Hắn là ai? Vô vọng tử. Quỳ Ngưu thầm nói. Cái này Linh Tiểu Lam liền là vô vọng tử nhân tình. A, Mộc Phi trong mắt chảy ra thần thái khác. Thường, trên dưới đánh giá vài lần Linh Tiểu Lam. Cười nói, nguyên lai là thứ tứ phụ thần đại nhân Hồng Nhan Chi Kỷ. Vậy chúng ta bắt đi thiên cung. Chẳng phải là hai kiện công lao, Linh Tiểu Lam biểu tình ngưng trọng. Cùng kỳ do dự dự. Khẩu bên trong nói một tiếng, đắc tội. Nhưng vẫn là đối Linh Tiểu Lam nhô ra tay trái. Một cái đại thủ đối Linh Tiểu Lam vào đầu chộp tới. Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đoản kiếm hất lên. Kiếm quang hướng về phía trước quét ngang. Ông bàn tay to kia hoành áp mà xuống. Hiện ra cùng kỳ lợi chảo mơ hồ hình dáng. Linh Tiểu Lam đánh ra kiếm quang bị bẻ gãy nghiền nát đập nát. Nhưng này đại thủ sắp quấn lấy Linh Tiểu Lam một cái chớp mắt. Cùng kỳ sắc mặt đại biến. Bàn tay to kia không có dấu hiệu nào ngừng lại. Phảng phất trước đây chưa hề động đậy qua. Là bốn phía càn khôn khóa lại hắn thần thông. Một tia rõ ràng mười phần ôn hòa. Nhưng tổng cho người ta cảm giác có chút u lãnh tiếng nói. Tại cùng kỳ bên tai rung động. Cùng kỳ, người đập A, cùng kỳ đánh đi ra đại thủ đột nhiên phá toái. Trong đó đứng đấy một đạo người mặc váy đen thon dài thân ảnh. Mà đám người đoàn đoàn thủ hộ chi địa, chẳng biết lúc nào nhiều một tên nam tu. Hắn thân mang xanh lam trường bào, đạo quấn khăn trắng, lúc này tay phải đang có một đoàn hỏa diễm đang nhảy vọt. Kia hỏa diễm bên trong bay ra từng sợi lưu quang, chui vào hỏa linh thể nội. Linh Tiểu Lam đáy lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngoài mặt vẫn là như vậy thanh lãnh, phảng phất đã sớm biết hết thảy. Minh Xà, đem cùng kỳ lưu cho ta. Vâng, chủ nhân. Minh Xà nhẹ giọng ứng với. Tay trái hư nắm, một cái màu xanh roi dài bị nàng bỗng dưng nắm chặt. Thần lực phun ra ngoài, để nơi đây thiên cung ba thần cùng nhau biến sắc. Nàng, mạnh hơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.